Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, có tiền cảm giác thực tốt. Chương 15, có tiền cảm giác thực tốt trong không khí nhiệt độ đã có chút hạ xuống. Mặt trời cũng bắt đầu muốn xuống núi. Khí trời vẫn có chút khô ráo. Nổi gió, nhìn ngoài cửa trên đất đồ lặt vặt cùng báo chí bị gió thổi động. Tương Sơn nắm chai nước uống. Một buổi chiều bận rộn, quả thật hắn cũng vừa khát vừa mệt mỏi, bụng cũng bắt đầu có chút đói. Hắn nghĩ, muốn, hẳn cần nghỉ ngơi, bất quá bên trong siêu thị bầu không khí có điểm quái dị. Thật ra thì cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là ở hai người thiếu niên hướng để cho Tương Sơn mang của bọn hắn đi. Nhưng là hắn không chút do dự cự tuyệt, không phải là hắn máu lạnh, mà là người đều là như vậy. Chính mình mãi mãi cũng là trọng yếu nhất, Tương Sơn trên người còn có bí mật, mặc dù xe có lẽ có thể để cho người khác nhìn thấy. Nhưng là điện thoại di động cùng cửa hàng là tuyệt đối không thể để người ta biết. Còn có này một thân súng ống, hắn sợ bị người cố ý nhớ, hai cái thiếu niên gầy yếu. Cúi đầu, một người trong đó mở miệng nói, đại ca, van cầu ngươi, thật, có thể hay không mang ta lên môn đi. Ta nhìn thấy xe ngươi, xe lớn như vậy, mang ta lên môn đủ, chúng ta sẽ không liên lụy ngươi, chúng ta cũng có thể trợ giúp ngươi, thiếu niên giọng đã có điểm cầu khẩn. Tâm tình có chút thấp, Tương Sơn không đi xem bọn hắn, thả ra trong tay bình nước, yên lặng lắc đầu một cái. Xin lỗi, cái thế giới này đã không phải là dĩ tiền thế giới. Ta không có năng lực mang theo các ngươi. Ta cũng không cách nào yêu cầu mình mang theo các ngươi. Bên này có rất nhiều thức ăn. Các ngươi sẽ chỗ cũ ẩn núp, nơi đó còn là rất an toàn. Ta cảm thấy được, phải, chính phủ cũng còn là sẽ cho ra tới cứu các ngươi. Các thiếu niên nghe lời này. Càng như đưa đám, Tương Sơn nói tiếp, các ngươi có thể ở phụ cận tìm một chút có hay không giống như các ngươi người may mắn còn sống sót. Nhưng là tiền đề vẫn là phải bảo đảm chính mình an toàn. Ta muốn đi địa phương. Các ngươi đi không? Zombie quá nhiều. Ta ngay cả mình cũng rất khó bảo đảm an toàn. Vừa nói Tương Sơn đi ra ngoài. Đi tới bên cạnh xe. Cửa xe trong nháy mắt mở ra. Sau đó đóng lại. Hai người thiếu niên nắm tràn đầy bọc. Cũng đi theo chạy đến. Đứng ở bên cạnh xe. Nhìn cùng bọn họ gặp qua xương thức xe hàng cùng người khác bất đồng sinh tồn xe. Không biết nên làm sao mở miệng, đầu xe cửa sổ xe mở ra, một cái bọc ném xuống đất, những thứ này là một ít vũ khí. Các ngươi nắm đi, ta đi. Tương Sơn thanh âm từ cửa sổ xe truyền tới. Hai người nhặt lên bên chân bọc, nhìn phát động xe hàng, từ bên người chậm rãi lái về phía trước đi, Thảo. Một người trong đó lời nói ít ỏi năm, một cước đá về phía ven đường cục đá, không nặng không vang nhảy đến phía sau xe. Tương Sơn từ kính chiếu hậu nhìn một chút, lắc đầu một cái, không có ngừng xuống, tiếp tục hướng phía trước lái đi. Thế giới này đã không phải là nguyên trước thế giới, nhưng là giống nhau, chính mình mãi mãi cũng là vì chính mình còn sống. Hắn bây giờ có lẽ sau này, cũng sẽ không vì người khác. Hy sinh chính mình hoặc là làm oan chính mình, người đều là tự tư. Quay cửa xe lên, Tương Sơn lái xe hàng mở ra chật chội thôn. Trong nháy mắt hai bên hoàn toàn trống trải. Xe rốt cuộc mở hết lớn lối đi bộ. Một cái quẹo trái, tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhìn một chút màn ảnh bản đồ. Còn có không tới một cây em. Chính là trạm xe, Tương Sơn trong lòng đã nghĩ xong buổi tối đậu địa điểm. Hắn có chút không kịp chờ đợi nghĩ, muốn, tiêu tiền, ai, nếu không phải hai nhà này hòa, mới vừa rồi bên đường còn rất nhiều cửa tiệm, ta còn có thể lại làm ít tiền, Tương Sơn than phiền một chút. Nhìn trên đường như cụ có chút hỗn loạn xe cộ, lái về phía trước đi, trước mắt đã đập vào mi mắt, là một mảng lớn kết quả xấu váy lầu, cùng với váy trong lầu đem gần 100 thước cao hoang phế lầu chính. Sinh tồn xe thật vất vả lái vào trạm xe hơi đối diện mặt kết quả xấu công trường. Tương Sơn cũng là đang xác định đường vòng lựa chọn sau. quyết định cái này mục đích. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, mình và sinh tồn đậu xe dựa vào điểm tiếp liệu, phụng nguyện lớn nhất Lạn Vĩ Lâu Khu, Phật Di Lặc Khách Sạn. Phật Di Lặc Khách Sạn, tổng đầu tư 500 triệu nguyên, kiến trúc diện tích 8 vạn thước vuông, lầu chính cao 100 thước, ở nhưng là phụng nguyện là kích thước lớn nhất, cấp bậc cao nhất tửu điếm cấp 5 sao, nhưng là không giải thích được, hình như là cổ đông thiếu vốn, thì trở thành kết quả xấu công trình, không người đi đón bán. Đã tại phụng nguyện kết quả xấu thật nhiều năm ni nơi này Tương Sơn cảm thấy rất thích hợp hắn. Đầu, đường phố đối diện chính là trạm xe hơi, hơn nữa mấy cái đường đều có thể hướng phụng trong huyện đi tới. Hướng Ninh Ba các loại, chờ, thành phố lớn, cũng nhất định phải đi ngang qua nơi này. Thứ yếu là thuận lợi hắn sinh tồn xe ẩn núp, lớn như vậy Lạn Vĩ Lâu khu vực, hắn xe đi vào ẩn tàng, chút nào phát hiện không, tại hắn đi ra ngoài quét sạch thời điểm, mới có thể rất an toàn nhiều. Đúng hẳn ý tưởng là lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là có ý định xe đậu sát ở nơi này. Chính mình một mình đi trạm xe hơi phía sau Kim Trung Nhiễm Tràng. Nhất là bởi vì trạm xe hơi cùng Kim Trung Nhiễm Tràng phụ cận, đã tạo thành không cách nào đi lại bế tắc, còn có chính là zombie đông đảo. Nếu như xe cưỡng chế đi lại đi qua, rất dễ dàng bị vây nhốt. Và lại ở không cách nào chắc chắn hữu vô nhân loại khác điều kiện tiên quyết. Tương Sơn nghĩ, muốn, núp trong bóng tối, đem xe lái vào Lạn Vĩ Lâu khu vực. Lạn Vĩ Lâu khu vực bên ngoài đều có tường rào ngăn trở. Tương Sơn ở nghiền ép lục hóa đái sau, trực tiếp lái vào, tiếp tục lái đến, không đi quản đi theo phía sau tới zombie, trực tiếp hướng Lạn Vĩ Lâu tâm điểm cao ốc lái đi. Xe chạy bên trên Lạn Vĩ Lâu bảy mái nhà bưng, theo xoay tròn mặt đường, xe leo lên trên, 5 tầng không cao không thấp, đủ để ngưỡng vọng trạm xe hơi cùng Kim Trung Nhiễm Tràng. Xe dừng xe, Tương Sơn mở cửa xe đi xuống, Lạn Vĩ Lâu nơi này có thể nói không có một chút zombie. Đã kết quả xấu nhiều năm như vậy, không có chút nào một người sống ở nơi này. Tương Sơn xuống xe thu thập hết mấy cái từ ven đường theo kịp zombie sau. Nhìn trạm xe hơi, có chút ngẩn người xuất thần. Xe đi phòng vệ sinh cửa mở ra. Tương Sơn trần truồng đứng ở thêm trong phòng tắm, cọ rửa mệt nhọc một ngày thân thể. Dính đầy nước gội đầu tóc, ở trong vòi hoa sen chiếu xuống trong nước, từ từ trở nên thuận hoạt. Hô thở ra một hơi, Tương Sơn đi ra tắm phòng. Cầm lên đài chậu bên cạnh khăn lông, lau đứng người dậy, ngẩng đầu nhìn trên gương chính mình, tét miệng cười cười, đi vào phòng ngủ, mặc vào tay ngắn, quần lót, tùy ý sáo kiện sa than khố. Tương Sơn đi trở về lối đi, đi vào phòng bếp nhỏ, nhóm bếp trong nồi đã nấu 2 gói mì ăn liền, nay ngày tinh thần cùng thân thể cũng hơi mệt, cho nên hắn cũng không tâm tư nấu cơm, tùy ý nấu điểm mì gói. Lại nói mì ăn liền trong kho hàng hắn mang nhiều vô cùng. Mở tủ lạnh ra, xuất ra 2 cái trứng gà, mở ra nắp nồi, nhìn đã nấu sôi mì sợi, Tương Sơn đánh nát vỏ trứng, đem trứng gà đánh vào mặt bên trong, cầm đũa lên, khuấy xuống, sau đó đậy nắp nồi lại. Chưa được vài phút, Tương Sơn xuất ra tô, thịnh ra mặt cái, đi trở về công cộng không gian. Hô, dùng sức lỗ thổi trên chiếc đũa cái. Tương Sơn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Nha, nóng, nóng, có chút nóng lòng, cũng liền chăn cái nóng đến. Tương Sơn không tiếng động há miệng, bên trong xe âm nhạc vang. Tương Sơn ngồi ở trên ghế dài, tiếp tục ăn đến chính mình bữa ăn tối. Không khí rất ấm áp, điện thoại di động xuất hiện ở trong tay trái. Tương Sơn không kịp chờ đợi mở ra cửa hàng. Cha nhìn, ha ha ha, 17 vạn, TM, con mụ nó, phát, có lẽ hắn chưa từng nghĩ mình ban đầu lần đầu tiên mua thời điểm. Dường như so với lúc này tiền còn nhiều hơn, nhưng là không ảnh hưởng hắn vui vẻ. Tương Sơn để điện thoại di động xuống, nghiêm túc đối phó lên trong chén cái, rất nhanh mì sợi được ăn xong. Tương Sơn ở một cái, chậm rãi khoan thai đứng lên. Nắm chén bỏ vào phòng bếp rãnh nước, mở tủ lạnh ra móc ra một lon bia, đi về tới, uống lạnh như băng bia, khoang miệng cùng cả người đều là một trận thông suốt. Tương Sơn cầm điện thoại di động cẩn thận tự hỏi, mặc dù 17 vạn rất nhiều, nhưng là vẫn không đủ, những thứ kia lập tức có thể tăng thực lực lên trang bị. Hay là chớ suy nghĩ, trước mặt có trước bổ sung đi, không do dự Tương Sơn. Tiêu phí sắp tới 100.000 cùng với zombie cân nhắc. Mua, súng ống kỹ xảo sử dụng, thuần thục cấp, trong nháy mắt trong điện thoại di động kim tiền mấy lần thành 8 vạn không tới. Mà đến gần 200 zombie cân nhắc, biến thành mấy chục, Tương Sơn nhắm mắt lại lãnh hội. Wow, quả thật cảm giác không giống nhau. Trong đầu súng ống kiến thức cũng phong phú rất nhiều. Thần kỳ a, Tương Sơn mở cặp mắt ra, cười nói, nhưng là khi thấy kim tiền cân nhắc, cũng rất bất đắc dĩ bĩu môi một cái. Một phân tiền một phần hàng a, bất quá cũng đáng, tiếp tục lật xem. Tương Sơn dự định mua một mũ bảo hiểm mặt nạ tương tự đồ vật. Bởi vì cả ngày hôm nay chiến đấu, có lẽ là súng shotgun nguyên nhân, zombie đủ loại mùi thúi cộng thêm bị phún tử bắn sau. Đủ loại tàn chi cùng nội tạng hoặc huyết dịch, đều có chút bắn tung tóe đến trên mặt hắn. Tương Sơn cũng không muốn không cẩn thận ngày nào đó nổ súng. Cái miệng ăn vào zombie nội tạng hoặc là không biết tên chất lỏng. Binh lính 76 chiến thuật mặt nạ, đẹp trai như vậy sao? Nhưng là quá đắt a, cũng trên 1 triệu. Tương Sơn lật xem mặt nạ cùng mũ bảo hiểm một loại hàng hóa. Không ngừng lựa chọn, hắn nghĩ, muốn, mua một cái thích hợp chính mình, giá cả hợp lý mặt nạ, hắn còn cần tiền mua rất nhiều thứ. Đồng binh mặt nạ, ồ, cũng không tệ lắm dáng vẻ, chức năng cũng không tệ. Giá cả cũng có thể tiếp nhận, liền chọn ngươi, Tương Sơn kinh hỉ vừa nói. Một bên click mua, trong nháy mắt trước mặt trên bàn, xuất hiện một bộ đen nhánh mặt nạ. Tương Sơn cầm lên, mặt nạ không lớn, nửa che dạng thức, chỉ có thể che kín mắt phía dưới vị trí, cũng chính là lỗ mũi và miệng cũng có thể bảo vệ được. Mềm mại cảm giác, có điểm giống là cao su, không chút do dự mang theo. Đi tới phòng vệ sinh trước gương, Tương Sơn nhìn trước mắt chính mình, đen nhánh mặt nạ giống như trưởng ở trên mặt mình như thế. Đắp lại lỗ mũi và miệng, cánh mũi phía dưới là một hàng dọc theo hình sợi dài. Hẳn là hô hấp hóng mát miệng, bởi vì hắn hô hấp không có một chút khó chịu, nhìn một chút trên điện thoại di động giới thiệu, dường như mì này cái lồng còn có phòng ngừa độc khí cùng lọc chức năng. Thật rất không tồi, Tương Sơn nhìn trước mắt chính mình, lại phát hiện mình có chút lạnh khốc bên trong mang theo chút giữ hãn cảm giác. Để cho hắn có chút yêu thích không buông tay, tướng này gần 10.000 đem đồng tiền, hoa mắc chỉ số, phòng ngừa zombie mùi thúi cùng đủ loại không thứ tốt vào trong miệng. Sau này chiến đấu như vậy địa phương liền có thể tránh khỏi, Tương Sơn tháo xuống đồ che miệng mũi. Đi trở về ghế dài trước ngồi xuống, tiếp tục chính mình tiêu phí con đường. Tương Sơn bây giờ cảm giác mình vũ khí trang bị kém không nhiều. Nghĩ, muốn, mua vài tăng cường tự thân thể chất đồ vật, bởi vì dù sao cũng là người bình thường. Hắn nghĩ, muốn, đang không có súng ống thời điểm, cũng có thể đối mặt zombie. Dù sao mình bản thân mạnh, mới là thật cường, GL11 nọc độc. Mẹ nhà nó, mạnh như vậy ấy ư, nhưng là có tác dụng phụ, còn phải mỗi 12 giờ liền muốn trích, nếu không muốn treo, ngạch, không mua nổi không mua nổi, mua được cũng không dám dùng, CPS4, hoa lao, não vực mở mang, châu bò, không mua nổi không mua nổi, tê vi khuẩn, ngạch, cái này ta biết, sinh hóa trong nguy cơ. Nữ nhân vật chính là trích cái này sau đó trở nên vô địch. Cũng mua không được, nạp mễ người máy, ngạch, sửa đổi thân thể, trở nên nửa máy móc, ngạch, tính một chút, ta cũng không muốn làm người máy, Tương Sơn nhìn một chút cũng liền đoạn tuyệt tự mình nghĩ mua. Loại vật này dục vọng, không như thế mua nổi, ngược lại nước Mỹ đội trưởng cái loại này siêu cấp binh lính huyết thanh loại hình tiện nghi nhất. Cửu đầu xà Lượng Sản Đông binh sử dụng siêu cấp binh lính huyết thanh ngụy, nhưng là cũng có hậu di chứng, yêu cầu không định giờ chết. Loại này chẳng qua là tăng cường thân thể con người thể chất cực hạn ngược lại tiện nghi. Điện thoại di động tiếp tục lật xem, Tương Sơn suy nghĩ một chút hay lại là lựa chọn mua trực tiếp một loại. Thuật cận chiến, nhập môn, cùng dùng ống nhập môn giá cả không sai biệt lắm. Tương Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có cần phải lựa chọn xác nhận mua. Ở sau khi thích ứng, lắc lư đầu, Tương Sơn nhìn còn có mấy chục ngàn tiền gửi ngân hàng. Tiếp tục mua, tối nay hắn cần phải bỏ tiền, bởi vì ngày mai hắn cần phải đi đối mặt không biết hung hiểm mà ni. Hết chương.